Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 218, tiểu Uông. Người cùng ta cùng tiến lên, Uông Lam có chút chấn kinh. 36, không, đối phương cái này không khỏi cũng quá không chuyên nghiệp a. Cũng là chuyên nghiệp theo không chuyên nghiệp đánh, cũng không trở thành xuất hiện 36. Không khổng lồ như vậy chênh lệch a. Kết cục này còn thế nào đánh? Cho dù là bọn họ là chuyên nghiệp cầu thủ, kết cục này cũng hầu như không cần đánh, cơ hồ là thua định a. Khụ khụ, Hạ Minh một trận xấu hổ, ngượng ngùng nói, cái kia, ta nghĩ ngươi lầm, là người ta 36, chúng ta không? A, Uông Lam mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói, không có ý tứ a, ta còn tưởng rằng các ngươi là 36 đây. Ai, đây cũng là không có cách nào. Một chút không biết đánh bóng người theo một đám chuyên nghiệp nhân sĩ đối với đánh. Chỗ nào có không thua đạo lý? Hạ Minh thán một tiếng nói. Không biết đánh bóng, khiến Uông Lam cũng là sững sờ một chút. Cái này đều tình huống như thế nào? Không biết đánh bóng, liền đến chơi bóng. Cái này cũng thật sự là, Hạ ca, có cần hay không ta hỗ trợ? Lúc này Uông Lam đột nhiên hỏi, được, phía dưới đem ngươi cùng ta một khối lên đi. Hạ Minh ngẫm lại, tựa hồ hắn nhận biết người cũng chỉ có Uông Lam. Tốt, phía dưới đem ta phía trên, nhìn xem có thể hay không đem điểm số cho đuổi trở về. Uông Lam trịnh trọng gật gật đầu. Hắn đánh qua cấp tỉnh giải đấu, tại cấp tỉnh giải đấu bên trong đều là vô địch, tự nhiên có chính mình phấn khích, bất quá thì liền hắn cũng không có tuyệt đối đem ta đem cái này điểm số cho đuổi trở về. Dù sao đối phương đoàn đội cũng không yếu, bằng không lời nói, Hạ Minh bên này cũng sẽ không đánh thành cái dạng này. Hạ Minh, lúc nào Thanh Nhã tập đoàn sự tình đến phiên một ngoại nhân bỏ ra tràng. Ta cho ngươi biết, các ngươi hai cái người nào cũng đừng hòng ra sân. Ở một bên Vương Đào nhìn đến Hạ Minh hai người, vậy mà đều muốn lên sàn về sau, khiến Vương Đào cũng là một trận phẫn nộ. Cái này Hạ Minh, thật sự là quá không nể mặt hắn. Hắn nói thay người thì thay người a, ngươi là ai a ngươi? Uông Lam nhướng mày, nhìn về phía Vương Đào, có chút không kiên nhẫn nói ra. Vương Đào quá phách lối, khiến Uông Lam cũng là có chút không vui. Vương Đào lớn lối nói, ta là Thanh Nhã tập đoàn người, ngươi là ai, ngươi muốn là cố ý bại bởi đối phương làm sao bây giờ? Uông Lam nghe xong, nhất thời giận, cười lạnh nói, bại bởi đối phương, vậy cũng so với các ngươi đánh ra tới một cái 36, không mạnh hơn. Gặp qua đồ ăn thì chưa từng gặp qua các ngươi như thế đồ ăn. Ngươi, Vương Đào tức giận không thôi, nhưng là lại không dám động thủ, cho rằng Uông Lam cao to lực lưỡng, xem ra hơn 1m8, mà lại dài đến rất cường tráng. Muốn là theo Uông Lam đánh, hắn cũng đánh không lại a. Không cần để ý hắn, ta đi tìm Lâm Tổng nói một chút. Sau đó Hạ Minh liếc Vương Đào một lời, hướng về Lâm Vãn Tình đi qua. Lúc này Lâm Vãn Tình khuôn mặt vô cùng khó coi, mà lại hôm nay chuyện này đem nàng cũng cho tức giận đến không nhẹ. Hạ Minh nhanh chóng đi vào Lâm Vãn Tình bên người, nói, lão bà, nhưng mà Hạ Minh câu này lão bà gọi Lâm Vãn Tình. Lúc này ánh mắt đỏ bừng, như thế, tựa như là thụ vô cùng lớn ủy khuất. Vốn là nhìn đến Hạ Minh thân giang lai, cái này lại nhìn đến công ty mình biến thành cái dạng này, khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy vô cùng ủy khuất. Dựa vào cái gì chỗ có chuyện gì đều muốn tìm tới chính mình a? Khiến Lâm Vãn Tình vô cùng ủy khuất. Hiện tại Lâm Vãn Tình trên thân cái kia nữ vương khí thế không thấy, thay vào đó càng giống là một cái bất lực tiểu nữ hài một dạng. Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này có chút thất hồn lạc phách bộ dáng, khiến Hạ Minh một trận đau lòng. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, ngươi làm sao? Có phải hay không có người nào khi dễ ngươi? Khi dễ ta người cũng là ngươi. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh thì hận không thể hung hăng cắn Hạ Minh một miệng. Cái này hỗn đản cũng là một cái hoa tâm đại củ cải, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng không vui. Lão bà, ta lúc nào khi dễ ngươi? Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh mắt trợn tròn. Có điều Hạ Minh hiện tại không tâm tình quản những thứ này. Trước đem chính sự nhi xử lý quan trọng, Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà, có chuyện, ta muốn nói với ngươi nói. Ta muốn đem cái kia người lùn theo bàn tử đổi lại. Ta theo một người khác phía trên. Hạ Minh trịnh trọng nói ra. Ngươi muốn chơi bóng rổ? Lâm Vãn Tình nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hỏi, không tệ. Cái này Quách Hải Phi thật sự là đài thiếu. Ta muốn giáo huấn một chút tên khốn kiếp này. Cũng dám dùng chuyên nghiệp cầu thủ đến khi phụ ta lão bà. Ta giết chết hắn nha. Quách Hải Phi cái này lão nam nhân. Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mà lại đã đụng chạm đến chính mình phòng tuyến cuối cùng. Lại nhiều lần tìm đến mình lão bà phiền phức. Lần trước nếu không phải mình đuổi tới kịp thời. Còn không chừng lão bà của mình lại nhận như thế nào khi dễ đây. Cho nên Hạ Minh đối với Quách Hải Phi người này không có bất kỳ cái gì hào cảm. Ngược lại, còn có một cỗ thật sâu chán ghét. Ngươi được không? Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi. Hiện tại điểm số kém thật sự là quá nhiều a. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đánh Olympic giải đấu người đến. Mới có thể truy hồi cái này điểm số a. Nhưng là, Hạ Minh thật có thể được không? Không nên hỏi một người nam nhân loại vấn đề này. Hạ Minh hướng về phía Lâm Vãn Tình cười một tiếng, nói, Lâm Vãn Tình vốn là khẽ giật mình. Chợt khuôn mặt cũng là nhịn không được đỏ lên. Xấu hổ chừng Hạ Minh liếc một chút. Cáu mắng, bại hoại, tốt lão bà, đem hai người kia thay đổi đi. Hạ Minh nói, vậy được. Một hồi ta liền đem hai người kia thay đổi đi, để cho các ngươi phía trên, nhưng là ngươi xác định ngươi có thể thắng. Lâm Vãn Tình lần nữa nhịn không được xác định nói, lão bà, giao cho ta, ngươi yên tâm. Hạ Minh trên thân đột nhiên tuôn ra vô tận tự tin, khiến Lâm Vãn Tình đều là nhịn không được sững sờ. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Lâm Vãn Tình tâm lại là phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Trong lúc nhất thời, khiến nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Lâm Vãn Tình vội vàng bình phục một chút chính mình tâm tình. Vương Đào, ngươi qua đây, Lâm Vãn Tình hướng về phía Vương Đào nói một tiếng. Vương Đào nghe được cái này gọi tiếng về sau. Trong lòng một đạt, nhất thời dâng lên một loại dự cảm không tốt. Vương Đào nhịn không được hỏi, Lâm Tổng, ngươi tìm ta, một hồi ngươi đem cái kia so sánh thấp theo cái kia hơi béo một điểm. Cho đổi lại, để Hạ Minh bọn họ phía trên, Lâm Vãn Tình nói thẳng, Lâm Tổng, cái này không được đâu. Những người này đều là ta mời đến, hiện tại để Hạ Minh bọn họ phía trên, đây có phải hay không là? Vương Đào nghe xong, quả nhiên là vấn đề này. Khiến Vương Đào nhịn không được một trận phẫn nộ, dựa vào cái gì Lâm Vãn Tình luôn luôn hướng về Hạ Minh. Khiến Vương Đào ghen tuông hằng sinh, không có cái gì không tốt, hôm nay chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Một hồi các ngươi đi lên, đều nghe Hạ Minh chỉ huy, Lâm Vãn Tình bá đạo nói ra, a, Vương Đào tức giận đến mặt đều xanh, hắn theo Hạ Minh không hợp nhau. Nhưng là để hắn nghe Hạ Minh, hắn làm sao có thể làm được, khiến Vương Đào sắc mặt vô cùng khó coi. Tốt, nửa chàng sau lập tức bắt đầu, ta đến lên đi, sau đó Hạ Minh rời đi nơi này, hướng về Uông Lam đi qua. Hạ Minh nói, tiểu Uông, ngươi cùng ta cùng tiến lên, một hồi ngươi lấy được banh, tận lực truyền cho ta. Cái gì, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.